Chương 311, Phất Trần Ngự Tỷ. Là ba người bọn hắn quấy rối Khinh Khinh Mộng Mộng giấc ngủ sao? Khinh Khinh cùng Mộng Mộng nhìn ba đại thân vương, hét lớn một tiếng, thân ảnh trực tiếp kéo dài, dĩ nhiên biến thành một con bệ ngạn cùng Phượng Hoàng. Phượng Hoàng ba đại thân vương ngơ ngác nhìn trước mặt điên cuồng cùng không biết tên thần thú, trợn tròn mắt. Chỉ thấy cái kia thần thú trên người tản ra cùng Phượng Hoàng một cấp bậc khí tức, hiển nhiên cũng không phải bình thường yêu thú gì. Khát máu bệ ngạn Mộng Thiến Phượng Hoàng ba đại thân vương không biết, không có nghĩa là người khác không biết. Ai trong hư không, cái kia cầm Phất Trần Ngự Tỷ kinh ngạc đến ngây người nhìn Khinh Khinh cùng Mộng Mộng hóa thân nguyên hình ngơ ngác không dám tin tưởng. Khát máu bệ ngạn cùng Mộng Thiến Phượng Hoàng là lợi hại bực nào? Chỉ là thời đại hồng hoang sau đó vạn vật điêu linh, linh vật càng ngày càng ít, đưa tới hai cái này thần thú đã sớm biến mất không thấy. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể chứng kiến hai cái này thần thú dầm. Phất Trần Ngự Tỷ ngơ ngác nhìn Triệu Thần, lẩm bẩm nói, xong đời bọn tỷ muội cũng không biết cái kia anh Vũ Vương còn có kinh khủng như vậy thần thú. Xong, lúc này đây, đối với đại lương hướng phong tỏa, phải xong đời người nào? Mộng Mộng khép kêu một tiếng, một đám lửa thẳng tắp hướng phía trong hư không biến mất thân ảnh. Phất Trần Ngự Tỷ đi dĩ nhiên là bởi vì Phất Trần Ngự Tỷ vô cùng giật mình, thậm chí ngay cả hơi thở của mình đều giấu không được nguyên nhân, làm cho Mộng Mộng phát hiện. Đến tột cùng là vì sao đồng dạng là hóa tinh yên diệt cảnh giới tồn tại, vì sao rất nhiều chân hoàng cảnh tinh tựa nở dê không bị Phất Trần Ngự Tỷ lo lắng, nhưng thật ra hai cái này bị đói vô lực xuất thủ thần thú, làm cho Phất Trần Ngự Tỷ như vậy kinh ngạc đến ngây người đâu? Phất Trần Ngự Tỷ cũng là không có giải thích nữa, bởi vì lúc này, Triệu Thần cũng là chú ý tới Phất Trần Ngự Tỷ trong tay bích huyết du long kích hướng về sau khe kéo, lắc mình đi tới Phất Trần Ngự Tỷ bên người, eo hổ nhất. Chuyển, cánh tay trực tiếp vẫy bích huyết du long kích, mang theo to lớn thanh thế hướng phía Phất Trần Ngự Tỷ đã kích đi. Chi một tiếng chói tai tựa như dây thép tiếng va chạm thanh âm vang lên, chỉ thấy Phất Trần Ngự Tỷ nhìn Triệu Thần tập kích tới bích huyết du long kích, trong tay Phất Trần trực tiếp cuốn lấy Triệu Thần bích huyết du long kích, tiện tay một đời, liền mang Triệu Thần lực lượng cùng nhau hướng phía một bên đi. Một kích này lại là quỷ dị lạc hướng mà đâm vào không khí, thế nhưng bích huyết du long kích là bị Triệu Thần thăng cấp làm thất tinh, cường hãn lực sát thương, dĩ nhiên trực tiếp làm cho Phất Trần Ngự Tỷ Phất Trần Liên Miên đoa nở vô số Phất Trần tế thi. Chuyện này Phất Trần Ngự Tỷ tựa hồ đối với này có chút không dám tin nhìn Triệu Thần, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Sát ngôn quan sát Phất Trần Ngự Tỷ chiêu thức sử xuất, sau đó hoảng sợ nhìn Triệu Thần nói, ngươi tinh võ là thất tinh tinh võ? Triệu Thần xem cùng với chính mình trong tay bích huyết du long kích, hướng về phía Phất Trần Ngự Tỷ nói, không sai, chẳng qua ngươi biết bản vương bích huyết du long kích đặc điểm đâu? Phất Trần Ngự Tỷ nháy mắt mấy cái, đồng nhiên nhìn về chính mình Phất Trần bản tôn Phất Trần. Phất Trần Ngự Tỷ kêu to nói, bản tôn Phất Trần, ghê tởm, kém chút xuống cấp. Triệu Thần cũng không để ý Phất Trần Ngự Tỷ la to, đế hoàng hệ thống mở ra. Thế nhưng, cái này nhất điều tra, Triệu Thần trợn tròn mắt, tên sao, tên thật, nít nạm, tinh võ, thái uy Phất Trần tình tinh lân thú, cảnh giới, thiên phú, sát ngôn quan sát. Hoàng giai tuyệt chiêu, huyền giai tuyệt chiêu, trước mặt trạng thái, không tài liệu cặn kẽ, toàn bộ tư liệu chính mình chỉ biết mình trước mặt Ngự Tỷ sử dụng vũ khí tên là Thái Úy Bụi Bặm, cùng với thiên phú chung có một sát ngôn quan sắc bên ngoài, khác đều là dấu chấm hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Thần hỏi đồng. Đồng. Đồng đồng nhìn chằm chằm Phất Trần Ngự Tỷ hướng về phía Triệu Thần nói, người nữ nhân này là tinh giới bên trên người xuống, cùng bá chủ bất đồng, hẳn là vẫn đều là tinh giới người. Không phải từ hạ giới phi thăng lên đi, đồng thời trên người có cổ quỷ dị năng lượng cản trở điều tra, cho nên điều tra không ra cái gì hữu hiệu tin tức. Triệu Thần xem lên trước mặt Phất Trần Ngự Tỷ, trong lòng vô cùng ngưng trọng, đối với Triệu Thần mà nói hóa tinh yên diệt kỳ vẫn là rất kinh khủng, mà tổ cái kia ngụy hóa tinh yên diệt hơn nữa của cải quá rất rưởi. Cứ như vậy, Triệu Thần vẫn là trải qua một ít tranh đấu mới có cuối cùng giải quyết. Mà lần này, dứt khoát trực tiếp chính là hóa tinh yên diệt, đồng thời, Triệu Thần hướng về phía Phất Trần Ngự Tỷ trong tay Thái Úy Phất Trần cũng là tâm tồn đề phòng, tinh võ hậu mặt đẳng cấp phía sau hiện lên dấu chấm hỏi, cái này đại biểu cho Phất Trần Ngự Tỷ Phất Trần ít nhất là bắt tinh tinh võ trở lên tinh võ, bằng không đi qua chiến đấu mới vừa rồi, Triệu Thần tuyệt đối bung lỏng liền dò xét ra người nữ nhân này trong tay Phất Trần cấp bậc chẳng qua, mặc dù nhưng người nữ nhân này cực kỳ lợi hại. Thế nhưng Triệu Thần cũng không phải rất lo lắng, dù sao mình thuộc hạ còn có rất nhiều thực lực mạnh mẽ người, chỉ chờ tới lúc phía dưới ba đại thân vương bị bắt, Triệu thần có thể tập hợp mọi người lực lượng đánh bại hoặc là đánh đuổi trước mặt cái này tên kỳ quái nữ nhân thế, nhưng phất trần nữ tử chắc là sẽ không làm cho triệu thần được như nguyện. Ở triệu thần bình tĩnh chờ thời điểm, phất trần ngự tỷ cũng là xuất thủ trước. Chỉ thấy phất trần ngự tỷ đem một cái dậm chân, trực tiếp hướng phía triệu thần công kích mà đến, đồng thời trong tay phất trần hung hăng quăng về phía triệu thần, bén vi đoan thoáng hiện bén nhọn tinh mang. Mà triệu thần khi nhìn đến phất trần ngự tỷ xuất thủ sau đó, biết mình cũng không có thể kéo dài nữa, vì vậy cầm lấy bích huyết du long kích, cũng là bước lên trước, trong tay bích huyết du long kích hướng phía phất trần ngự tỷ đâm tới. Thế nhưng, quỷ dị sự tình cũng là xuất hiện. Sát ngôn quan sát phất trần ngự tỷ thả ra thiên phú của mình, cũng là làm cho triệu thần sợ ngây người. Triệu thần chỉ xem cùng với chính mình giống như là tiến lên đón phất trần ngự tỷ công kích giống nhau, thẳng tắp đem thân thể của chính mình hướng phía phất trần ngự tỷ công kích địa phương đưa đi. Ta đi, ba đại thân vương ngơ ngác xem cùng với chính mình bị phong tỏa ở một cái tối tăm không ánh mặt trời đại trận bên trong, phòng bị nâng đỡ lẫn nhau đạp đạp đạp đạp đạp rất nhiều tiếng bước chân của truyền đến. Ngô Tâm Giải, Lâm Anh Mi, Võ Tư U, Công Tôn Hoàng các loại triệu thần nữ nhân toàn bộ tập hợp, trong tay tinh võ cầm lấy, tinh lân thú cũng là đi theo bên chân của chính mình, nhìn ba đại thân vương nói, thúc thủ chịu trói đi, dù sao các ngươi là Thải Vi, Ngọc Lan cùng Linh Hy phụ thân. Xích mích tóm lại không được, các ngươi hiện tại nhận sai, sự tình còn có một tia khả năng cứu vãn cung thân vương cười lắc đầu nói, không, ở chúng ta quyết định thời điểm xuất thủ, liền đã không có khả năng cứu vãn, chẳng qua, nói thật, anh Vũ Vương chính là anh Vũ Vương, không hổ là 8 tuổi liền chinh chiến thiên giới người, vô luận là thực lực hay là thế lực, đều mạnh mẽ như vậy a. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 95.